Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 71, vạn độc giải độc đan và thanh liên địa tâm hỏa, góc truyện audio.com. Giữa một khoảng trống trên bầu trời trong xanh, bên dưới là một bãi cát rất lớn, phía xa xa là một vùng biển rộng lớn vô cùng đẹp. Nhìn thấy được cả đường chân trời, hiện đang có một chiếc phi hành thuyền đang lơ lửng giữa không trung, đã đến Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo. Khải Minh dừng Tinh Vân thuyền ở một bờ biển vắng người, hắn lúc này thì đang càm ràm với hệ thống, cái định mệnh. Số nợ đến bây giờ ta vẫn chưa trả hết được, hệ thống, ta có cả một tiểu thế giới linh dược, dược thảo, ngươi có thu mua không, LT, không mua, GT. Hệ thống trả lời rất nhanh và gọn, bực bội thiệt chứ, đổi này đổi kia cái hệ thống chết tiệt kia vẫn không chịu. Mà dạo này làm nhiệm vụ thì cũng méo được một điểm tích lũy nào, lúc trước mình còn được tặng điểm tích lũy nhiều lắm mà. Khải Minh liên tục phàn nàn, hắn ổn định lại mở thiên thư ra xem, tâm trạng hắn thì hiện tại luôn rất khó chịu. Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo nằm trong một quần thể đảo có tên là quần đảo Luân Tình, đảo Luân Hồi có diện tích lớn nhất của cả quần đảo. Hòn đảo rất lớn có diện tích khoảng 250 dặm chiều dài và 190 dặm chiều ngang đảo, sự nhộn nhịp và trù phú trên đảo cũng rất phát triển. Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo, đảo chủ, Lăng Thiên Thánh Đế Tu Vi, thần tiên cảnh cửu tầng, số lượng dân đảo trên 10 tỷ người, bảo vật trấn đảo. Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc, đảo chủ, Lăng Thiên Thánh Đế, là nhị đệ tử của Thiên Phong Thần Đế, Lăng Thiên Thánh Đế. Trước đây sống tại Không Linh Quốc Thiên Hương Thần Lục Thần Long Tinh Cầu. Hắn là một trong số những đệ tử duy nhất của Thiên Phong Thần Đế sống sót sau trận đại chiến thần ma. Lăng Thiên Thánh Đế đem lòng yêu mến Linh Hoa Tiên Tử, nhưng lại bị nàng từ chối. Không những vậy nàng lại nhẫn tâm từ chối hắn đến tận 49 kiếp luân hồi, khiến cho Lăng Thiên Thánh Đế sinh lòng tuyệt vọng. Đến kiếp luân hồi thứ 50, Lăng Thiên Thánh Đế đã đến đây, tạo dựng và thành lập Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo, Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo. Được một bảo vật trấn đảo có tên là Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc. Một viên ngọc tích trữ toàn bộ năng lượng tu vi của Lăng Thiên Thánh Đế trong 49 kiếp luân hồi, Khải Minh đọc xong thông tin trên thiên thư. Hắn bắt đầu cảm thấy mình thật nhỏ bé, mang danh là được bắp mên bá thế éo nào mà gặp toàn đối thủ có tu vi kinh khủng. Còn không thì lại áp chế tu vi, hắn đang tự hỏi tên tác có thành kiến với hắn à, không thèm quan tâm về việc này nữa, hắn bắt đầu hỏi thiên thư. Cách luyện chế đan dược giải độc vạn linh tử độc, đây là hắn muốn luyện ra vạn độc giải độc đan A, hắn muốn cứu Thiên Hoa Tiên Tử. Đệ tử thứ 19 của Thiên Phong Thần Đế, vạn độc giải độc đan, phẩm chất, đan dược cửu phẩm, công dụng, có thể giải được vạn độc. Không loại độc dược nào mà không giải được, những nguyên liệu cần thiết, xương cốt của độc sát giác linh, yêu thú ngũ giai hậu kỳ, đã có. Phấn hoa của linh giải thiên thảo, linh dược cấp 9, đã có, địa ngục linh chi, cấp bậc địa giai, điều kiện, nghiền thành phấn, đã có, hoa tử sát. Cấp bậc linh dược cấp 9, đã có, sau khi kiểm tra và làm theo hết thảy 12 loại nguyên liệu từ thiên thư. Khải Minh bắt tay vào luyện chế đan dược, nhưng bất chợt hắn chợt nhớ, hắn có lò luyện đan, là một đỉnh lô thiên cấp. Nhưng đỉnh lô này lại rất lớn, còn rườm rà, không đúng ý hắn, bây giờ hắn đã có không ít linh thạch vậy chi bằng mua một lò luyện đan hoàn hảo hơn. Vừa nghĩ, hắn liền hỏi hệ thống, ta có thể dùng linh thạch cực phẩm mua sắm trong cửa hàng không, LT, vẫn được. Hệ thống sẽ quy đổi linh thạch cực phẩm ra điểm tích lũy, để cho ký chủ mua sắm trong cửa hàng, GT, hệ thống trả lời. Khải Minh nghe vậy liền không nói gì nữa, hắn vào cửa hàng, tìm vào danh mục đỉnh lô, trong danh mục đỉnh lô được phân chia thành rất nhiều loại. Từ đỉnh lô phàm cấp cho đến đỉnh lô thần cấp với vô số các loại khác nhau, không những vậy. Những đỉnh lô nơi đây còn có thể do người mua tạo ra theo ý mình, chủ yếu là cần một lượng tài nguyên khổng lồ thôi, hắn tìm tòi lựa chọn. Có vô số những đỉnh lô cấp cao, hình dạng thì vô cùng đẹp mắt nhưng giá cả thì ôi thôi hắn không mua nổi, hắn cứ thế chọn lựa. Những đỉnh lô có giá rẻ thì không vừa ý hắn, giá cao thì hắn lại không mua nổi, cuối cùng hắn quyết định tạo đỉnh lô đi hệ thống, LT. Ký chủ muốn tạo đỉnh lô như thế nào? GT, Khải Minh liền tập trung sử dụng ý nghĩ, hình thành thành một đỉnh lô trong đầu, truyền qua cho hệ thống, LT. Đỉnh, tạo đỉnh lô thành công, ký chủ bị trừ 10.000 điểm tích lũy, tương đương với 20.000 linh thạch cực phẩm, GT, LT, đỉnh. Vật phẩm đã được chuyển đến kho đồ, kính mong ký chủ kiểm tra, GT, hệ thống thông báo. Khải Minh nghe thế, hắn liền lập tức vào kho đồ kiểm tra. Bên trong kho đồ có một hình ảnh của một chiếc đan lô vô cùng bắt mắt, hắn liền lập tức gọi đan lô ra, Long Quyết Sinh đan lô, phẩm chất. Đan lô địa cấp thượng phẩm, công dụng, xác suất thành đan 75, mang bên trong một loại dị hỏa có tên là tinh nguyên hỏa, GT. Đến từ dị thế giới không rõ nguồn gốc, loại dị hỏa này mang trong mình một loại sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Không gì là không luyện hóa được, Khải Minh nhìn một cái đan lô màu bạch kim, cao khoảng 3 tấc, 3 chân đan lô có màu hoàng kim. Dưới mỗi một chân thì lại có những móng vuốt của loài long, thân đan lô thì có rất nhiều họa tiết bắt mắt. Có hình dáng mập mờ của tứ đại thần thú, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, trên đỉnh đầu đan lô là một cái đầu rồng nhỏ màu hoàng kim. Trên đan lô lại phát ra một khí tức vô cùng cường đại, tựa như đang có hồng hoang mãnh thú đang gầm thét, Khải Minh không chần chừ. Hắn lập tức lấy đan lô nhỏ máu nhận chủ, sau đó bắt đầu luyện đan, hắn đầu tiên là làm nóng đan lô, dùng linh khí trong cơ thể đưa vào đan lô. Kích hoạt dị hỏa và điều khiển dị hỏa trong đan lô, sau khi đan lô đã đạt đến một nhiệt độ nhất định, hắn liền bỏ các loại linh dược. Thảo dược đã xử lý lúc nãy vào đan lô, thời gian chưa đến 10 phút, tất cả dược liệu đều đã được luyện hóa thành dược dịch. Cũng do Khải Minh vẫn chưa quen với đan lô cho nên tốc độ vẫn còn chậm, phải biết một đan lô địa cấp đem đi luyện chế đan dược cửu phẩm. Thì sẽ dễ dàng đến mức nào, loại dược dịch này có màu vàng nhạt, xen lẫn là một màu xanh lá, tỏa ra một hương thơm vô cùng dễ chịu. Tuy Khải Minh đã là luyện đan sư cửu phẩm, nhưng hắn luyện đan vẫn không dễ dàng gì, phải biết hắn đây là lần đầu tiên luyện chế đan dược cửu phẩm. Loại đan này cũng là lần đầu tiên hắn luyện, hắn chỉ làm theo hướng dẫn của thiên thư, tình cảnh thì vẫn còn quá chật vật. Dù hắn đã là luyện đan sư cửu phẩm, nhưng muốn luyện chế ra một loại đan dược mà vẫn chưa từng luyện lần nào, quả thật thập phần khó khăn, lúc này. Khải Minh đang tập trung cao độ, thời gian chỉ chưa đầy nửa canh giờ, dược dịch đã đang kết tụ lại, đây là sắp thành đan A, kẹo ta nhớ. Là mên của một số câu chuyện, luyện đan nhanh và dễ lắm mà thế éo nào tại sao ta lại khổ sở thế này, Khải Minh chán đổ đầy mồ hôi nói. Mồ hôi này không phải là do hắn mệt hay cạn kiệt linh lực, mà là do hắn sợ nổ lô, dược liệu luyện đan này đều chân quý a, nếu hỏng thì thật là phí. Khải Minh tinh thần càng tập trung, cẩn thận tỉ mỉ khống chế nhiệt độ hỏa diễm bên trong đan lô, đảo mắt trôi qua thời gian một canh giờ. Hắn đột nhiên vung tay lên, thu hồi năng lượng hỏa diễm từ dị hỏa còn đang dư thừa thành đan, Khải Minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả thật. Luyện đan không dễ dàng gì, thật sự rất là khó a, cũng là do Khải Minh hắn luyện đan dược giải độc đan này lần đầu, bằng không. Thời gian luyện chế đan dược sẽ ngắn hơn và dễ dàng hơn, hắn mở nắp đan lô ra tức thì một mùi hương nồng đậm từ bên trong đan lô. Xông thẳng ra ngoài, mùi hương này rất dễ chịu, mang theo một lượng lớn năng lượng linh khí thuần khiết nhìn vào bên trong đan lô. Khải Minh hắn thấy được có 3 viên đan dược to bằng ngón tay cái, có màu nâu sẫm, hắn thu 3 viên đan dược vào kho đồ, xong việc. Hắn liền lập tức vào không gian hệ thống, vào trong, hắn đến bên cạnh quan tài băng, hắn đây là muốn dùng đan dược để cứu Thiên Hoa tiên tử, nhưng... Khổ nỗi, nàng đang bị đóng băng, đây là loại băng vạn năm, nên hắn chả biết làm như thế nào, hắn liền hỏi hệ thống ta phải làm sao, LT. Ký chủ có thể sử dụng 3 loại trong 23 loại dị hỏa trong đấu phá thương khung để mà đốt cháy khối băng vạn năm này. Giá cả ký chủ có thể tham khảo, GT, hệ thống trả lời Khải Minh. Khải Minh ngay lập tức vào cửa hàng dị hỏa, hắn bắt đầu tìm kiếm các loại dị hỏa. Đế viêm, trời sinh vạn vật có kỳ linh dị, lửa cũng như thế, từng có một loại dị hỏa ra đời cùng thiên địa, ngàn năm thành hình, vạn năm sau tụ linh. lại tiềm tu vạn năm trong cõi u minh mới khiến nó hơi có mấy phần biến dị, mọi người đều biết. Một loại dị hỏa đã thành hình sẽ cực hiếm khi rời khỏi nơi sinh ra, nhưng hỏa diễm này lại khác sau khi có linh trí. Nó lại chạy sâu vào trong lòng nham tương, du đãng dưới lòng đất ngàn năm, lấy việc cắn nuốt hỏa diễm mà sống. Mà những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt đều có tên trên dị hỏa bảng, 22 loại dị hỏa trên đó đều đã từng làm thức ăn của nó. Sau khi dị hỏa này thành công, liền tự xưng là đế viêm, giá cả 100 triệu điểm tích lũy, kim đế phần thiên viêm. Hỏa diễm này mặc dù ít thần bí hơn các loại dị hỏa khác nhưng ở thời viễn cổ cũng là thanh danh hiển hách. Hơn nữa đây chính là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc, cực ít người có thể hàng phục. Kim đế phần thiên viêm được xưng là loại dị hỏa đáng sợ mà ngay cả đấu khí cũng sẽ bị thiêu đốt trong truyền thuyết. Vị chủ nhân đầu tiên của kim đế phần thiên viêm khi thi triển ra hỏa diễm này thế mà đã trực tiếp đốt trụi không gian của một vị đấu thánh sáng. Tạo ra thành một mảnh hư vô, giá cả 75 triệu điểm tích lũy, thanh liên địa tâm hỏa, đúng như tên gọi. Tức là ngọn lửa tồn tại trong dung nham bên trong lòng đất, hỏa diễm trong đại địa trải qua vô số lần chui luyện, dung hợp, áp xúc, điều chế. 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, 1000 năm thành liên, khi đại thành có màu xanh trời, trong tâm liên sinh ra một đoàn lửa xanh. Cũng tên là thanh liên địa tâm hỏa, lửa này uy lực khó lường, khi ở gần vùng đất núi lửa thậm chí còn có thể dẫn phát núi lửa phun trào. Tạo thành sức mạch hủy diệt tự nhiên to lớn, giá cả 60 triệu điểm tích lũy, LT, nhắc nhở khi ký chủ mua các loại dị hỏa này. Ký chủ đồng thời sẽ sở hữu những dị hỏa này vĩnh viễn, GT, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, tuy Khải Minh nhìn thấy mấy cái dị hỏa này. Hắn tâm tình liền động, phải biết, đây là các loại dị hỏa vô cùng nổi tiếng a, sức mạnh cũng không thể vừa, nhất là Phật nộ hỏa liên. Mang đóa hoa sen này đi vẩy nữ nhân, chắc chắn là số một, nhưng khổ nỗi, hắn không có tiền, hiện giờ hắn còn đang nợ hệ thống nữa mặt LT. Vì hệ thống thấy ký chủ quá nghèo, nên hệ thống sẽ trừ hết tất cả tài sản của ký chủ, bao gồm linh thạch, vàng, bạc. Hệ thống sẽ quy đổi cho ký chủ 65 triệu điểm tích lũy, còn lại đều được trừ hết vào số nợ 40 triệu điểm tích lũy và tiền lãi. GT, thanh âm hệ thống lại một lần nữa vang lên, Khải Minh đang tính định chửi hệ thống, nhưng bất ngờ hắn liền im lặng qua. Ta không muốn độ kiếp nữa đâu, số lạt tài sản của Khải Minh cũng khá nhiều, linh thạch cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm của Khải Minh. Cũng không phải là một con số nhỏ, còn có vàng, bạc thế mà hệ thống khốn nạn kia chỉ quy đổi cho hắn có hơn 100 triệu điểm tích lũy, hỏi xem. Hắn không bực sao được, nhưng nghĩ lại, hắn biết dù có làm gì, hắn cũng sẽ chịu thiệt nên thôi. Bây giờ thì hắn đã có 65 triệu điểm tích lũy, nói về mua một trong ba loại dị hỏa ở trên. Thì ắt hẳn chỉ có thể mua được thanh liên địa tâm hỏa thôi, vì hai cái kia, hắn không đủ tiền, hệ thống, ta muốn mua thanh liên địa tâm hỏa. Khải Minh ngay lập tức xác nhận mua thanh liên địa tâm hỏa, LT, đinh, chúc mừng ký chủ đã mua thành công thanh liên địa tâm hỏa. Ký chủ được hệ thống trừ đi 60 triệu điểm tích lũy, GT, LT, đinh, tiến hành dung hợp thanh liên địa tâm hỏa, GT, sau lời nói của hệ thống. Khải Minh liền bất ngờ cảm nhận được trên cơ thể có một trận đau đớn kịch liệt, sau đó là một đoàn hỏa diễm màu xanh dương bao phủ khắp cơ thể. Sau đó lan vào khắp các kinh mạch của hắn, và cuối cùng là toàn thân hắn, lúc này thì hắn chỉ có duy nhất một cảm giác. Đấy chính là bị thiêu đốt cơ thể hàng vạn lần, một cảm giác đau nhức kịch liệt mà không thể nào diễn tả bằng lời được. Thời gian trôi qua 2 canh giờ, LT, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công thanh liên địa tâm hỏa, GT, hắn lúc này có cảm giác đã đỡ hơn. Nhưng khuôn mặt vẫn có một nỗi sợ, phải biết rằng, cái cảm giác dung hợp dị hỏa, nó khủng khiếp đến mức nào, lúc này là hắn đang nghĩ. Có nên tiếp tục dung hợp dị hỏa lần sau không, nghĩ đến đây hắn liền lắc đầu, ôi thôi, cái cảm giác đáng sợ này. Ta không muốn trải nghiệm lần hai đâu, hắn khôi phục đỡ hơn, liền đứng dậy, gọi ra một đoàn hỏa diễm. một đoàn hỏa diễm liền xuất hiện trên tay Khải Minh, hỏa diễm có màu xanh dương, cháy bập bùng, trông rất là sinh động, cách Trương.